đến cuối con đường, một gian nhà ngói tinh xảo xuất hiện trước mắt hắn. Ngói nhà đều là trúc lưu ly, cuối đường là một khu sân nhà cỏ. Giờ phút này cửa sân đóng chặt, chẳng qua nhìn qua tường từ xa xa, có thể thấy bên trong là một đám ruộng phì nhiêu, trồng đủ loại củ cải và rau cỏ, mơn mởn sinh cơ. Chuyện này khiến Phó Thư Bảo trợn tròn mắt. Có phải là nhìn lầm rồi không? Ở Phong Chi Cư lại có một nơi như vậy sao? Cả ruộng rau cỏ kia tất nhiên không phải loại công tử ca như La Kiệt trồng rồi. Lấy thân phận của hắn, hắn cũng không có khả năng để đám người hầu trồng một ít rau cỏ không chút giá trị ở đây. Như thế, đã không phải là La Kiệt hay người hầu của hắn, vậy thì là ai đây? Trong lòng nghi hoặc, ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên rơi vào cửa sân sơ sài kia. Chỉ thấy trên cửa bất ngờ lại có một phù điêu hình cá chép. Con cá chép này, giống hệt con cá trên bình rượu mà hầu nữ kia dâng lên. Đột nhiên hành động, Phó Thư Bảo nhún nhẹ một cái, mượn sự yểm hộ của rừng trúc mà yên lặng xuất hiện ở cửa trước. Cá chép là ám hiệu để hai người gặp mặt, như vậy chính là chỗ này rồi. Bên trong căn nhà mái ngói xanh im ắng, rừng trúc bốn phía cũng không có một cơn gió, vạn vật như đều im lặng. Thỉnh thoảng từ thính phong cư truyền ra tiếng cười ẩn hiện. Ngả Mễ Đại Na là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố, tu vi giống ta, cũng là luyện lực sĩ tầng 1, không có gì phải sợ. Lão già kia thì ta đã lưu ý từ khách đường, không cảm ứng được trường lực lượng trên người hắn. Như thế thì chỉ có hai tình huống. Hoặc là hắn là người bình thường, hoặc thực lực bản thân hắn quá mạnh, có khả năng giấu thực lực, là cao thủ ẩn giấu trường lực lượng của bản thân. Nếu thế mà mình cứ đi vào thì hơn phân nửa sẽ bị phát hiện. Phải làm sao đây? Đi tới cửa, Phó Thư Bảo cũng không dám ngang nhiên tiến vào mà phải đánh giá mức độ nguy hiểm của lần hành động này một lần. Đúng là từ khi hắn phát hiện ra lão già gầy gò ở khách đường thì đã âm thầm dò xét một chút, nhưng khiến hắn kỳ quái chính là hắn lại không phát hiện ra chút gì. Lão già gần như là một người bình, nhưng kết hợp với sự kiện đang điều tra này, có thể là chủ nhân của Ngả Mễ Đại Na thì hắn có thể là một người bình thường không? Càng là tình huống không rõ thì nguy hiểm càng lớn, nhưng nếu đã theo đuổi tới đây rồi, nếu vì chút nguy hiểm mà không ra tay thì Phó Thư Bảo không cam lòng. Suy tư một hồi, hắn liền âm thầm đi vòng tới phía sau căn nhà ngói, nhìn bốn phía thật kỹ, xác định là không có ai xong. Hắn đột nhiên vận dụng luyện nguyên tố lực độn thổ, đột nhiên đi vào thì sẽ bị phát hiện, nhưng nếu thầm tiến vào từ dưới đất thì rất khó có người phát hiện ra. Dưới tác dụng của luyện nguyên tố lực, mặt đất dưới chân như hư không, nhưng chỉ bị khống chế ở trong phạm vi nhỏ.